Tiểu thư nghịch ngợm và thiếu gia hư hỏng. Chương 20, biểu diễn, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày nghỉ của trường, cũng là ngày tổ chức sự kiện đặc biệt giữa hai nhóm, nên ai cũng ào ào mua vé. Hơn 100.000 vé trong vòng nốt nhạc đã bán sạch. Cũng biết độ nổi tiếng của hai nhóm này, 7:30 tối tại khu biểu diễn ở Burger Big Galaxy chém cho gió mát. Nổi tiếng nhất chỉ có các thần tượng đứng top 10 mới được biểu diễn. Hôm nay là buổi giao lưu giữa nhóm Devil Hell gọi tắt là DS và Dead gọi tắt là Z. Ở trong phòng thay đồ của nhóm Z thì tất cả thành viên trong nhóm đều có mặt. CY của nhóm hôm nay nay tha xõa mái tóc vàng óng ánh, trên còn là chiếc cài đầu màu nâu chấm bi đáng yêu, mặc bộ váy ren trắng nâu nhạt dài tới đùi xòe, mang găng tay cao hơn cổ tay màu nâu nhạt, đeo đôi giày búp bê nâu nốt, đôi mắt lá hờ hững nhìn màn hình điện thoại. Xì cá tính với bộ váy hai dây trắng đen xòe dài tới đùi, chiếc nơ trắng sọc đỏ ở thân váy. Đeo tất mỏng trắng hình thoi màu da, đeo đôi giày búp bê đỏ, trên mũi giày còn là chiếc nơ đỏ. Kiểu tóc là buộc một chút tóc cao lên lệch sang bên trái, còn lại là xõa, trên cổ tay phải là chiếc vòng bạc đơn giản. Đôi mắt đỏ đang sáng lên khi đang ăn bánh. Kỳ nhẹ nhành với chiếc váy cupa ngực màu trắng ren đơn giản dài đến đầu gối, cũng là chiếc nơ trắng sau lưng ở phần thân váy, mang găng tay lưới trắng mỏng đến cổ tay, đeo trên cổ là chiếc thập giá bạc, buộc mái tóc nâu lên nhìn rất trẻ trung bằng duy băng trắng, đeo đôi giày búp bê trắng có đính những hạt ngọc nhỏ hình ngôi sao nơi viền giày, đôi mắt nâu hiện lên vẻ vui vẻ lên khi đang xem lại lời bài hát. Mi thì nhìn rất trưởng thành khi mặc chiếc váy đen caro sọc đỏ xanh dài đến đùi, đeo găng đen pha chút đỏ dài hơn cổ tay, chân đeo tất nâu đỏ, chân đi đôi giày búp bê đen, mái tóc màu xanh rêu thả xõa, trên đầu là chiếc mũ đội lệch màu đen trắng có đính chiếc nơ đỏ sọc trắng trên. Đôi mắt cũng màu đang chăm chú xem mình trong gương. Các fan chỉ biết nhóm gì có 4 thành viên và nhân dịp này họ sẽ thông báo thành viên cuối cùng của họ, chẳng ai hay biết cả, cả lũ chó săn cũng vậy. Ở bên chỗ nhóm DS thì cả 5 thành viên đều đầy đủ tại phòng chờ cả, hình như cả nhóm này đi dưa tăng hay sao mà nguyên cả cây đen trên mình hay sao. AI của nhóm mang áo sơ mi đen khoác áo da đen có mũ không tay áo lên người, đeo găng tay đen đến lòng bàn tay, trên cổ tay là vòng hình thoi đen nối tiếp nhau, mặc quần bò đen đeo giày bata đen trắng. Ơ nhu hòa với chiếc áo thun đen ở giữa áo là hình trái tim vỡ màu trắng, ngoài là áo khoác xám có mũ dài đến tay, mặc quần đen đeo giày đen nốt, trên áo phía trái là một chiếc thánh giá bạc ở trên. AH mặc chiếc áo sơ mi đen đeo cà vạt đỏ sọc trắng, khoác chiếc áo bóng chày đen, mặc bò đen, đeo giày bata đen, đội chiếc mũ lưới đen dính trên là hình thoi đen. A thì đơn giản là chiếc áo sơ mi đen mặc quần đen nốt, đeo giày bata đen, đeo dây chuyền thánh giá, đeo chiếc mặt nạ bạc che gần hết khuôn mặt có hình thoi ở hình bên phải. O thì là áo len có mũ đen với chiếc áo khoác da đen, đeo giày đen bata, đeo găng tay đen da, đeo mặt nạ bạc hình thoi ở bên trái, có còng tay bạc. Họ nào biết ngày hôm chính định mệnh của họ đã thay đổi, rồi chúng ta sẽ biết được nếu tác giả chịu viết ra chép mới tiếp. Phu phu. Sorry mấy ngày nay ăn Tết vui quá nên quên mất. Đùa thôi, TG đi ôn vạt lý đi thi nên mới lâu vậy đăng chép mới. Cách chương.